Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, Thái Tuế. Diệp Thiếu Dương dưới sự kinh hãi, nhớ tới cái gì, khiến hắn ở phía trước dẫn đường, bước nhanh đi tới suối nước một bên, cây cột lão bà cốt hài liền đặt bên bờ. Rời thật xa là có thể chứng kiến cái bụng có một bạch hoa hoa đông tây, cắm ở phía dưới cùng xương sườn cùng xương hông trung gian. Viên cổ cổ, chợt nhìn như là mài nấm, hoặc như là bánh màn thầu, bạch sắc bên trong lộ ra, bộ phận có một cái vòng tròn, mặt trên có một ít nếp uốn. Đây là cái gì? Mài nấm, mã để sát vào nhìn lại. Nhúng tay muốn đi sờ, bị Diệp Thiếu Dương đánh trở về, bản thân đụng lên đi, tả hữu quan sát một phen, quay đầu hướng lão Quách nói, sư huynh, ngươi nhận được bảo bối này sao? Lão Quách nhíu quan sát chỉ chốc lát, lập tức cười rộ lên, là bảo bối, đích thật là bảo bối. Mã nghe lời này một cái, càng là tò mò, hét lên, đừng đả ách mê. Đây rốt cuộc là cái gì? Diệp Thiếu Dương không có trả lời, tùy tiện từ bên chân nhặt lên một khối có sức sống sừng tảng đá. Theo vật kia bộ phận lấy xuống đi, một cổ màu trắng chất lỏng lập tức chảy ra. Quá mấy giây chi phối, ở trước mắt bao người, phía trên vết chảy cư nhiên một chữa trị đứng lên, chưa dùng tới 2 phút thời gian, liền khôi phục như lúc ban đầu. Một nhìn không thấy bị phá vỡ vết tích. Ngoạn tao, Mã la hoảng lên, đồ chơi này tái sinh năng lực mạnh như vậy. Diệp Thiếu Dương không hề thừa nước đục thả câu, chỉ vào thứ này nói, thứ này là thái tuế, là nhục linh chi một loại, nhưng so với bình thường nhục linh chi chân quý nhiều, tái sinh năng lực mạnh phi thường, coi như là cắt một khối kế nhục thân, nếu không vài ngày cũng có thể trường tốt. Mã vỗ ót một cái, nói, ta nghĩ ra rồi, chúng ta sách lịch sử trên viết quá đồ chơi này, ta lúc đó ấn tượng liền rất sâu, là cổ đại không tới nạn đói thời điểm, có địa phương liền sẽ mọc ra loại này thái tuế. Trong sách gọi là tụ nhục thân, còn là cái gì kia mà, là cắt lấy còn có thể sinh trưởng, lấy không hết. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh nói, thứ này tái sinh năng lực là mạnh, nhưng cũng không có một cái cắt lấy liền có thể mọc ra tình trạng. Ở pháp thuật giới xem ra, đồ chơi này gọi tụ khí nhục thân, chỉ cần có thủy, trong cơ thể sẽ liên tục không ngừng sản sinh linh lực. Trách không được nữ nhân thi nhục thân 2 năm bất hủ. Cái kia tóc người cổ cũng kém trong cơ thể nàng không được. Nguyên lai là làm cho này chỉ thái tuế. Mã ngẫm lại, nói, như thế, cái này thái tuế là kim mặt rỗ đặt ở nữ nhân thi trong bụng. Vì sao phải làm như vậy? Diệp Thiếu Dương nói, đứng lên cũng đơn giản, lợi dụng suối đến nuôi thái tuế, lợi dụng thái tuế đến dưỡng nữ thi, dùng nữ nhân thi đến nuôi cổ linh, thông qua nữa cây cối sắp hàng tụ khí thành trận. Đem thái tuế linh lực theo suối nước liên tục không ngừng cung cấp đập chứa nước, bị sông kia cơ hấp thu chuyển hóa thành quỷ khí. Ngoạn tao, Mã cả kinh nói, toàn bộ một chuỗi sinh vật a, phức tạp như vậy thiết kế, ngươi còn đơn giản. Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, dùng Mao Sơn thuật tùy tiện đẩy ra một cái phong thủy cục, sẽ dùng đến thất chuyển khí độ. Ngay cả thực vật linh khí đều có thể chuyển hóa thành tức giận. Đây cũng tính là cái gì? Điều trùng kỹ năng mà thôi. Xong, Diệp Thiếu Dương đem thái tuế từ nữ nhân thi cốt hài thượng hái xuống. Giao cho lão Quách, dễ xanh nuôi nổi đi. Đồ chơi này thế nhưng hy hữu. Tương lai không đúng có thể cử đi có tác dụng gì đường. Đừng giết chết, lão Quách đem thái tuế thu vào ba lô. Nói, yên tâm đi, ta biết rõ làm sao hầu hạ nó. Diệp Thiếu Dương mấy người ngồi ở bên bờ, nhìn cây cột là lão bà thanh lý cốt hài lên uế vật. dùng vi tịch bao lấy, cầm đi chôn, lúc này mới đứng dậy, phân phó Lý Lão Tinh, dẫn người đem hầm mộ dùng thổ đi trên, sau đó là suối nước thay đổi tuyến đường, phá nơi này trận pháp, tiếp tục Diệp Thiếu Dương cầm đầu, theo suối chảy xuống, đi thẳng đến đập chứa nước hai bên trái phải, nhìn thanh thanh nước suối chảy vào đập chứa nước, vừa sông nhạt nổi phụ cận hắc khí. Hài lòng nói, hiện tại mất đi sát khí chi nguyên, dương trận đã phá, nếu không một hai ngày, nơi này thủy cũng sẽ bị chạc sạch phân nửa, sông kia cơ có thể lợi dụng quỷ khí cũng không nhiều. Lời còn chưa dứt, màu đen mặt nước đột nhiên bọt nước phát động, từ Diệp Thiếu Dương dưới chân bắt đầu, mặt nước thẳng hướng hai bên xa nhau, vô số đầu sóng đụng vào nhau, phát sinh ào ào, tiếng vang cực lớn, như vậy đồ sộ mà kinh khủng tràng diện, sợ đến mọi người đều lui ra phía sau, ngay cả lão Quách cũng không tự chủ lui lại mấy bước. Chỉ có Diệp Thiếu Dương vẫn không nhúc nhích, đứng ở bờ nước khối thứ nhất trên đá ngầm, trước mặt sóng lớn ngập trời, một cái đánh vào bên bờ, nhưng không có một giọt nước rơi ở trên người hắn, một thiến ảnh. Ở trong đợt sóng gian mơ hồ hiện lên, búi tóc cao mâm, người xuyên cổ đại hoa phục, toàn thân cao thấp hiện lên u lục quang mang, oán độc nhìn Diệp Thiếu Dương, chính là cái kia tên là Mỹ Hoa Song Cơ, Diệp Thiên Sư, Lãnh Nhược Hàn băng thanh âm, hỗn loạn ở bọt sóng thanh âm trung truyền đến, ngươi cho là thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói, nói gì vậy, bắt quỷ hàng yêu là bổn phận của ta, ta để cho ngươi đầu hàng, ngươi lại không đầu hàng, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ. Ngươi ni, đừng quá đắc ý, Diệp Thiên Sư, coi như không còn cách nào ở nhờ trận pháp lực, ta mấy trăm năm tu vi, cũng không phải dễ trêu. Đến cuối cùng, giọng nói biến thành giống giận, từng cổ một hắc khí vỗ sóng lớn, ở bên người nàng quanh quẩn, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười, lắc đầu, hắn thấy, phẫn nộ là biểu hiện trột ra. Mỹ Hoa loại biểu hiện này, chỉ có thể cho thấy một việc, nàng sợ, ta muốn giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Mỹ Hoa oán hận thì thầm, thân thể chậm rãi lặn xuống nước, sóng gió cũng từ từ thở bình thường lại, khôi phục như lúc ban đầu. Đi thôi, Diệp Thiếu Dương xong, cũng không quay đầu lại hướng Lý Gia Thôn phương hướng đi tới. Lý Lão Tinh lập tức đuổi theo, khẩn trương nói, Diệp Thiên Sư, thủy quỷ bị làm tức giận, sẽ tới hay không trong thôn tìm phiền toái. Yên tâm đi, nàng nếu có thể vào thôn, thôn các người nhân sớm không biết chết bao nhiêu. Nàng tối đa chỉ có thể lên tới bên bờ. Ngươi trở lại phân phó một cái, mấy ngày nay bất luận kẻ nào không nên đến đập chứa nước bên cạnh đến. Đến liền là muốn chết. Lý Lão Tinh liên tục thủ lĩnh. Trở lại nhà khách, Diệp Thiếu Dương chuyện thứ nhất chính là tắm, dùng hết sắp một bình sữa tắm, da mặt đều nhanh trà sát thối rữa, mới tính đem trên người cứt gà vị rửa. Y phục trên người là không có cách nào xuyên. May mắn trong túi đeo lưng còn có một bộ đổi lại giặt quần áo. Lúc này thay, đi tới phòng khách, còn như trên cánh tay bị người nữ kia thi lấy ra mấy vết thương. Đều là bị thương ngoài da. Diệp Thiếu Dương căn bản không đi quản. Mình thiên sư huyết, có một chỗ tốt chính là tuyệt đối sẽ không bị các loại thi độc hoặc yêu độc cảm hóa. Mã cũng là mới vừa tắm rửa xong đi ra, chứng kiến Diệp Thiếu Dương, sợ lại chịu đòn, lập tức tránh đi sang một bên. Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái, đi tới khom lưng thu thập túi đeo lưng lão Quách bên người. Hỏi, sư huynh ngươi đang làm gì? Đem thái tuế cất xong, đến, cho ngươi xem món khác. Lão Quách tay vươn vào trong túi đeo lưng, sờ sờ, rút ra lớn chừng một ngón tay xích sắt, ô hắc phát lượng, đúng lúc ở trong phòng có đèn dưới tình huống, vẫn là hiện lên một loại thần bí sáng bóng, Diệp Thiếu Dương tiếp nhận đi, liếc mắt nhìn liền nhận ra, nói, đây là cái kia tiếp âm xanh bà dùng xích sát. Lòng bàn tay cùng xích sắt tiếp xúc địa phương, đột nhiên cảm thấy một cổ khác thường khí tức, mang theo một loại hàn lãnh, thế nhưng lực lượng không thể kháng cự, vẻ sợ hãi cả kinh, nói, không đúng, đây là quỷ sai dùng câu hồn tâm. 179, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.